Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1383, Tiểu Tinh Hà thần thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, không được, không được, làm nam nhân nhất định phải nhẫn tâm mới được. Không nhanh chóng tăng cao thực lực, làm sao đi làm thịt cái kia con chó chết? Không phải ta không đủ tàn nhẫn, nhất định là cái tên này con mắt có mê hoặc năng lực. Vì lẽ đó như ta như vậy thiết huyết cứng mới sẽ không hạ thủ được. Đúng, nhất định là như vậy. Hàn Sâm cắn răng một cái, hai tay ôm lấy Tiểu Tinh Hà thần thú. Tiểu Tinh Hà thần thú nhất thời cao hứng lẻ lưỡi liếm Hàn Sâm mặt. Hàn Sâm nhưng tàn nhẫn tâm đem nó xoay chuyển một vòng, để nó quay lưng chính mình. Ta là thiết huyết chân hán tử, giết người như ngoé không nháy mắt. Một cái thú nhỏ mà thôi, vẫn là giơ tay chém xuống. Hàn Sâm đứng Tiểu Tinh Hà thần thú sau lưng, lại cái giơ lên thú giác, cắn răng, lại cái đâm xuống. Mắt thấy thú giác liên là đâm tới Tiểu Tinh Hà thần thú, nhưng là nhưng dù như thế nào cũng đâm không đi xuống. Hàn Sâm cắn mấy lần răng, nắm thú giác vào tay dương lại lạc, rơi xuống lại dương nhiều lần, vẫn không có thể đâm xuống. Tiểu Tinh Hà thần thú quay lưng Hàn Sâm mà ngồi, nghe được Hàn Sâm cắn răng âm thanh, nghiêng đầu chuyển sang đây xem hướng về Hàn Sâm, một mặt mê man cùng oan ức vẻ mặt. Đi ngươi muội, xin nhờ ngươi hung ác một điểm có được hay không? Ngươi nhưng là thần huyết sinh vật, như ngươi vậy quả thực chính là cho thần huyết sinh vật mất mặt, ngươi có biết hay không? Hàn Sâm chỉ vào Tiểu Tinh Hà thần thú la mắng. Tiểu Tinh Hà thần thú xoay người lại ngồi nơi đó, như là phạm lỗi lầm học sinh tiểu học cúi đầu không dám nhìn Hàn Sâm. Tiểu vẻ mặt càng ngày càng oan ức, thật giống nhanh khóc như vậy. Không thả bán manh rất đáng thẹn, ngươi có biết hay không? Lấy ra ngươi thần huyết sinh vật tôn nghiêm, cùng ta làm rất tốt một cái. Được làm vua thua làm giặc, ai chết cũng không sẽ oán ai. Hàn Sâm hung ác đối với Tiểu Tinh Hà thần thú hô. Một giây sau, Tiểu Tinh Hà thần thú trong ánh mắt tinh thần lấp lóe, nước mắt ba tháp theo khóe mắt liền chảy xuống. Ta đi, được rồi, người đừng khóc. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn cực kỳ. Nếu là hung ác mãnh thú, hắn có thể đem hết toàn lực chém giết. Thế nhưng tên như vậy, hắn là thật sự không xuống tay được. Vỗ vỗ Tiểu Tinh Hà thần thú đầu. Tiểu Tinh Hà thần thú nhất thời xong trở nên cao hứng, đưa tay đầu lưỡi liếm liếm Hàn Sâm bàn tay, muốn vọt tới Hàn Sâm trong lồng ngực đi liếm mặt của hắn. Lại có chút không dám dáng vẻ. Đi, sau đó ngươi hãy cùng ta hỗn đi. Tuy rằng không có tác dụng lớn, xem cái nhà hẳn là còn có thể chứ. Người gọi hai tiếng đến nghe một chút. Uông uông uông có thể hay không? Hàn Sâm ngồi chồm hổm xuống nhìn Tiểu Tinh Hà thần thú nói rằng. Tiểu Tinh Hà thần thú nhất thời nhào tới Hàn Sâm trong lồng ngực, đưa tay đầu lưỡi liền đi liếm mặt của hắn. Này cho, đừng liếm mặt của ta. Ta là dựa vào mặt ăn cơm. Hàn Sâm kêu một hồi, đột nhiên phát hiện vết thương trên người hắn tựa hồ đang nhanh chóng khép lại. Chính đang nghi ngờ trong lúc đó, đã thấy Tiểu Tinh Hà thần thú há mồm phun ra một viên óng ánh tinh hải châu. Cái kia tinh hải châu bên trong tinh tuyền phun trào, hóa thành một vùng biển sao chi nước bao vây lấy Hàn Sâm. Nguyên bản bị thương thân thể, càng nhanh hơn khép lại. Chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nắm giữ chữa trị năng lực thủy hệ sao. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, tuy rằng mất đi một viên tinh hải châu, bất quá có thể có được con này Tiểu Tinh Hà thần thú, hiển nhiên so ra một viên tinh hải châu tác dụng còn muốn càng to lớn hơn. Hàn Sâm mang theo Tiểu Tinh Hà thần thú đi ra tàng chân cốc, giải trừ siêu cấp đế linh trạng thái. Trực tiếp trở lại tí hộ sở, người phụ nữ kia cùng chó chết, quay đầu lại liền đi tìm các người tính toán. Mặc dù nói được Tiểu Tinh Hà thần thú, Bất quá mối thù này Hàn Sâm nhưng không có quên. Chuyên môn đi tìm kim trúc ma nhân loại cao cấp dị sinh ra hỏi thăm thần vực tí hộ sở là nơi nào. Hỏi thăm kết quả để Hàn Sâm thập phân giật mình. Thần vực tí hộ sở là một siêu cấp tí hộ sở. Chủ nhân của nó là siêu cấp thần sinh vật thiên chi thần chủ. Thế lực phi thường khổng lồ. Người phụ nữ kia ở thần vực tí hộ sở địa vị xem ra không thấp. Hơn nữa rất khả năng cùng thiên chi thần chủ quan hệ rất mật thiết. Muốn báo thù, chỉ là biến dị gen đầy đủ sợ rằng không đủ. Hàn Sâm cũng không có bởi vì đối phương bối cảnh mà từ bỏ. Chỉ là ở tính toán làm sao mới có thể báo thù. Hàn Sâm cũng không phải một cái chịu thiệt chủ. Lần này ăn lớn như vậy thiệt thòi. Mối thù này nhất định phải báo. Tăng cao thực lực là hiện nay đệ nhất việc quan trọng. Hàn Sâm dự định trước tiên đi săn giết nguyên thủy sinh vật. Trước tiên đem nguyên thủy gen rót đầy lại nói. Nữ nhân cùng cầu nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm. Hàn Sâm vẫn là ở siêu cấp đế linh trạng thái. Hiện tại coi như gặp lại được hắn. Cũng không nhận ra hắn. Hàn Sâm đối với này đến không thế nào lo lắng. Vẫn không có loại Hàn Sâm đi ra ngoài săn bắn. Sát na nữ đế nhưng trước một bước đến nói cho Hàn Sâm. Đã thu thập 1000 loại gen mở ra gen hạt nhân khố. Hiện tại Hàn Sâm là có thể tiến vào gen hạt nhân khố. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Dự định tiên tiến gen hạt nhân trong kho nhìn một chút. Một mặt có thể thử xem chính mình gen hạt nhân uy lực đến cùng như thế nào. Thứ hai cũng không biết người phụ nữ kia cùng chó chết đã đi chưa. Gặp mặt lên bọn họ. Vạn nhất bọn họ là loại kia cướp không cướp đồ vật chỗ yêu thích sát sinh ra hỏa. Đây có chút phiền phức. Đi tới gen hạt nhân khố. Toàn bộ gen hạt nhân khố xem ra tựu là một cái truyền tống trang bị. Bất quá nhưng không có các loại máy móc. Đầu đầu cũng có một ít thần bí hoa văn cùng phù hiệu. Ở gen hạt nhân khố trung tâm. Một cái tương tự nổi la bàn đá. Đường kính có tới hơn một thước. Lên có rất nhiều Hàn Sâm không nhìn ra có ý nghĩa gì phù hiệu. Hàn Sâm đã biết đây chính là truyền tống vào gen hạt nhân khố truyền tống trận. Đi lên sau đó. Nhưng có chút do dự muốn dùng người nào gen hạt nhân mở ra truyền tống trận. Mở ra gen hạt nhân khố. Chỉ có thể sử dụng bản mệnh gen hạt nhân. Cướp đến gen hạt nhân cùng tự thân gen không xứng đôi. Không cách nào mở ra truyền tống trận. Là lời của người khác. Tự nhiên không có nhiều như vậy buồn phiền. Cùng dị sinh vật cùng dị linh chỗ chỉ có một cái bản mệnh gen hạt nhân. Mà Hàn Sâm nhưng có hai cái. Hơn nữa còn có hai cái không có ngưng tụ thành hình. Vẫn là sử dụng tinh đản đi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút. Quyết định đi vào trước thử một lần hư thực. Xem trước một chút đến cùng là tình huống thế nào. Loại quen thuộc sau đó sử dụng nữa già thiên tán xong một cái thứ tự cũng không muộn. Cho gọi ra tinh đản. Tinh đản xuất hiện một sát na. Hàn Sâm dưới chân bàn đá liền vận chuyển lên. Vô số thần bí phù hiệu theo bàn đá phương vân lên bay lượn lên. Hóa thành một đạo đạo quang ảnh bao vây lấy Hàn Sâm cùng tinh đản. Thoáng qua trong lúc đó. Hàn Sâm cũng đã xuất hiện ở một mặt to lớn mà cổ điển thần bí bia đá trước mặt. Ở bia đá kia lên, có khắc rất nhiều chữ viết. Hàn Sâm tuy rằng không quen biết những kia chữ, nhưng lại không biết tại sao. Lại có thể xem hiểu những kia chữ ý tứ. Trên bia đá trước ghi chép, chính là hiện tại xếp hạng thứ 100 thanh đồng gen hạt nhân. Hàn Sâm tùy tiện nhìn qua. Phát hiện xếp hạng thanh đồng gen hạt nhân người thứ ba là một cái tên là Thần Luân Chi Tâm, gen hạt nhân, mà ở Thần Luân Chi Tâm mặt sau còn có một cái chú giải. Thần vực tí hộ sở, nhìn rõ ràng chú giải ý tứ, Hàn Sâm ánh mắt lập tức đọng lại, cách chương.